ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 666, Phong Boss ghen tị. Góc chuyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, hôm nay có hẹn với bác gái đi làm đẹp. An Mộc trả lời, lại nhìn đồng hồ, sắp muộn mất rồi, nói xong, liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Môn Phi Thần nhìn bóng dáng của cô, tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài. Có một loại người, trời sinh chính là khắc tinh của mình. Thiên địch, nhìn bộ dáng vui sướng kia của đối phương, anh căn bản không đành lòng cự tuyệt. An Mộc vui sướng nhảy lên xe, sau đó liền gọi điện thoại cho Phong Kiêu. Thu phục, hai chữ, lại lộ ra hưng phấn. Phong Kiêu ở đối diện cũng có thể nghe ra được, vì thế nụ cười bên khóe môi càng nhu hòa. Hiện tại đi đâu? Nói xong, còn bỏ thêm một câu. Nói tài xế đưa em đến công ty. Chúng ta cùng nhau ăn trưa. Không được à, em muốn đi thẩm mỹ viện. Bác gái muốn đi làm đẹp. Phong Kiêu lập tức co rút khóe miệng. Đặng Hy Thần lại dám bá chiếm bà xã của anh. Buổi tối co kè mặc cả với mình. Mỗi đêm đều muốn bồi cô ngủ. Hiện tại thế nhưng ban ngày cũng không buông tha. Khoảng thời gian trước bận chút chuyện, cho nên bản thân cũng không quản nhiều. Nhưng là hiện tại, không thể tiếp tục để tình huống chuyển biến xấu như vậy nữa. Vì thế, Phong Boss tắt điện thoại, liền nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc người đại diện. Tổng Giám nơm nớp lo sợ chạy đến, còn tưởng bản thân đã phạm vào lỗi lớn gì. Phong Tổng, xin hỏi có chuyện gì sao? Phong Kiêu nhướn mày, khí khách sườn lộ. Hợp đồng với Đường Hạ, đã soạn xong chưa? Tổng giám lập tứ xoa xoa mồ hôi trên trán. Soạn xong rồi. Tổng tài vì sao lại tự mình hỏi đến hợp đồng của Đường Hạ? Tổng giám tỏ vẻ, thực nghi hoặc, nhưng cho dù nghi hoặc, cũng không có lá gan lớn mà dò hỏi Phong Kiêu. Phong Kiêu mở miệng, lấy tới cho tôi xem. Tổng giám lập tức chạy như bay đi lấy. Chỉ chốc lát công phu, liền lấy đến. Phong Kiêu liếc mắt xem xét một chút, làm người của công ty chúng ta, an toàn là trên hết, an bài cho cô ấy một chỗ ở. Tổng giám liên tiếp gật đầu, được, tôi lập tức an bài. Sau đó, liền phát hiện boss đang nhìn mình, mặt ông tràn đầy nghi hoặc, mất nửa ngày mới phản ứng lại, lập tức cẩn thận mở miệng, ngài Ixme, rừng lá Tây Sơn thì thế nào? Rừng lá Tây Sơn là một khu chung cư. Rất nhiều nghệ sĩ của công ta người được an bài ở đó. Bảo an tiểu khu khá nghiêm ngặt. Boss hừ lạnh một tiếng. Ông cho rằng Đường Hạ là người mới chưa xuất đạo. Vậy, khu biệt thự Tây Sơn. Phong Kiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn ông. Công ty có rất nhiều tiền sao? Thuê một căn biệt thự cho minh tinh ở biệt thự có rất nhiều phòng như vậy sẽ tiện cho Đặng Hy Thần trực tiếp dọn qua theo rồi. Vậy bản thân tìm phòng cho cô còn có ý tứ gì nữa? Tổng giám lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng thật sự không đoán ra suy nghĩ của boss. Vì thế mở miệng, vậy ngài xem, tiểu khu Gia Lâm, tổng giám lập tức âm thầm may mắn bản thân đã dò hỏi đối phương. Tiểu khu Gia Lâm này, thật ra so với rừng lá Tây Phong, cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng bảo an tiểu khi càng thêm nghiêm ngặt. Thiết bị cũng đầy đủ hơn, nhưng là phòng nhỏ lại chỉ một tầng, chỉ có 8-90 mét vuông, lại còn là một phòng đơn. Tổng giám nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng xác định, nơi này có một phòng, vừa vặn trang hoàng xong cũng đã nửa năm, rất thích hợp cho Đường Hạ vào sống. Phong Kiêu lấy lại đây, nhớ kỹ số phòng, phòng 809, lầu 3, vì thế gật gật đầu. Tổng giám liền như được đại xá chạy nhanh ra ngoài, vừa ra khỏi, liền xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhưng thật sự vẫn luôn nghi hoặc thái độ của tổng tài đối với Đường Hạ. Khách chương